Chương 298, tác phẩm nghệ thuật. Mộ Nhan nguyên bản còn muốn phản kháng. Thế nhưng là, trong hơi thở tràn ngập đều là nam nhân thuần hậu khí tức. Trong lúc nhất thời, đầu óc của nàng ngơ ngơ ngác ngác, thân thể cũng biến thành không bị khống chế, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có phụ thuộc lấy nam nhân giam cầm, mới không còn nga ho a tờ trong đầu lại không hiểu hiện ra một cái hoang đường suy nghĩ. Nam nhân này, ngay từ đầu lúc gặp mặt, rõ ràng không lưu loát muốn chết. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn luyện thế nào như thế nhàn quen thời gian không biết qua bao lâu. Đế Minh Quyết mới lưu luyến không rời buông ra Mộ Nhan, tại nàng khỏe môi nhẹ nhàng mổ hôn mấy lần. Những ngày qua, ngươi nhưng có tưởng niệm bổn quân nam nhân dễ nghe trong thanh âm bao hàm tình ý giặt rào, cu nở dê mang theo vô hạn chờ đợi. Tây Mộ Nhan trầm mặc một cái trước mắt. Nàng nếu là nói cơ bản không có tưởng niệm qua, sẽ bị đánh chết sao? Khẳng định sẽ bị đánh chết đi. Quả nhiên, nàng chỉ là một lát trầm mặc không nói. Đế Minh Quyết sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi, ngón tay hung hăng chế trụ cằm của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này không có lương tâm nữ nhân. Mộ Nhan cơ hồ sắp nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi là bản tiểu thư người nào a? Ta tại sao phải tưởng niệm ngươi? Đế Minh Quyết thật muốn đem nhân hung hăng giáo huấn một lần, thế nhưng là nhìn thấy cái này như tuyết dung nhan, còn có kia đẹp như trong nước trăng sáng linh động đôi mắt lúc, làm thế nào đều không xuống tay được nữ nhân này. Chính là trời sinh đến khắc hắn mà hắn lại vui vẻ chịu đựng. Mộ Nhan sửa sang lại vừa mới bị Đế Minh Quyết làm cho có chút loạn quần áo, lạnh lạnh nói, ta ra đã đủ lâu, cần phải trở về. Đế Minh Quyết đáy mắt, lập tức mãnh liệt ra sát ý nồng nặc cùng phẫn nộ, trở về, về đi đâu, trở về làm gì? Cha nở dê, lẽ lại ngươi còn muốn đi cùng những cái kia đáng chết dã nam nhân lêu lổng sao? Thanh âm của nam nhân khàn giọng mà trầm thấp, tựa như đè nén núi lửa sắp buộc phát tình cảm. Thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác quỷ khuất. Mộ Nhan cũng không biết vì cái gì. Bị như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm, bị thanh âm như vậy chất vấn, vờ ơ y ma không hiểu có điểm tâm hư. Khúc sao có thể nói là lêu lổng đâu? Nàng ngượng cười, ngươi không thấy được ta đang dạy ta đồ đệ vẽ tranh sao? Nam tử mạnh mẽ vĩ ngạn thân thể, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, đáng giá bị ghi chép. Ngươi sao có thể nghĩ xấu xa như vậy? Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất đáng giá bị ghi chép? Nam nhân đẹp mắt lông mày chậm rãi bước lên, tà phi nhập tấn lông mày, trương dương lấy nam nhân vô song bá khí. Thế nhưng là động tác của hắn, lại làm cho Mộ Nhan trợn mắt hốt mồm. Nam nhân lui lại mấy bước, sau đó tại cách Mộ Nhan ba bước địa phương xa đứng vững, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc, như vậy Mộ Nhan có muốn hay không ghi chép một lần thân thể của ta? Đâu mạnh mẽ vĩ ngạn. Ta tự tin thân hình của ta khẳng định không thua bất kỳ nam nhân nào. Mộ Nhan bị nam nhân này quỷ dị thao tác, kinh hãi cái cằm kém chút đến rơi xuống. Hán đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cho nàng làm nhân thể người mẫu? Ân, là nhân thể người mẫu không sai. Nàng nhớ kỹ ở trong không gian tìm tơ y bách lý lưu âm trong bút ký là như thế mệnh danh. Mà kinh ngạc về sau, nhưng cũng mang theo vẻ chờ mong. Nam nhân này dáng người tuyệt đối là nàng thấy qua tốt nhất. Ân, không tốt, máu mũi muôn xuống tới. Rõ ràng nhìn mặc doanh những người kia thời điểm nàng xem say sưa ngon lành. Hoàn toàn không cảm thấy có gì có thể thẹn thùng. Thế nhưng là chỉ là nghĩ đến đây cái nam nhân thân thể, còn dùng bu tờ ve ghi chép lại Mộ Nhan hai gò má lập tức đỏ có thế chảy ra nước. Mà Mộ Nhan bộ dáng này, triệt để lấy lòng Đế Minh Quyết. Nam nhân khí thế bệ nghễ, thân hình thẳng tắp thon dài. Thật có lỗi, chậm một điểm, xem hết nhớ kỹ bỏ phiếu A, A A tấu chương xong.